Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 796. Mời ăn rơi ta viên này trái tim. Mang theo một đám hố hàng lại thắng mấy cái về sau. Trịnh Bân mang theo hắn bạn gái Nhan Nhu đến, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hai người trên mặt đều là nụ cười tươi đẹp. Nhan Nhu trên mặt thương thế cũng hoàn toàn tốt, gia thế không sai, nàng ăn mặc cũng rất thời thượng, nhìn qua rõ ràng đại mỹ nữ một cái. Bên cạnh ký túc xá mấy cái độc thân cẩu nhìn đến gọi là một cái ghen tị ghen ghét. Lại nghĩ tới cái túc xá này mẹ nó đều là có đôi có cặp, mà chính mình ký túc xá lại là một đám độc thân cẩu. Lập tức kém chút lưu lại xót xa trong lòng nước mắt. Đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, mấy cái độc thân cẩu liền quả quyết đứng dậy cáo từ. Muốn mắt không thấy trái tim không chua. Nhan Nhu nụ cười ngọt ngào hướng Tô Thần ba người chào hỏi về sau, liền giúp Trịnh Bân thu thập hành lý xử lý giường chiếu. Giống như đã qua cửa tiểu tức phụ đồng dạng. Bân ca, nói cho chúng ta một chút thôi. Làm sao giải quyết nhạc phụ cùng nhạc mẫu? Chúng ta đi theo học một ít. Phan Tiểu Kiệt cầm một bao trên thị trường mua không được thuốc lá, cho ba người đều tán một chi. Vẻ mặt tươi cười hướng Trịnh Bân nháy mắt ra hiệu. Đang giúp Trịnh Bân phủ lên giường Nhan Nhu gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng, giả vờ không nghe thấy. Nhờ có Nhan Nhu, Trịnh Bân chậm rãi nồng đậm yên vụ. Không biết là ảo giác còn là làm sao, cả người lộ ra thành thục rất nhiều. Trầm giọng nói ra, lúc đầu ba mẹ nàng là không đồng ý. Dù sao ta đi quá đột ngột, hơn nữa môn đăng hộ đối nha, nhà ta liền là phổ thông gia đình, không xứng với nhà các nàng. Nhan Nhu không có cách, liền thẳng thắn tất cả sự tình, còn có bị Bành Nhuận cùng Hà Quyên khi dễ sự tình. Nói cả đời này nhất định ta, phía trước cha mẹ hắn căn bản không biết nàng kém chút bị hủy dung. Sự tình, mụ của nàng khóc đến rất thương tâm, sau đó bọn hắn liền tán thành ta, nói chỉ cần ta đối Nhan Nhu tốt, mặt khác đều không trọng yếu, còn để ta bọn họ tốt nghiệp liền kết hôn, có thể đi hỗ trợ xử lý nhà các nàng sinh ý, rất tốt. Tô Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên, thần ca ngươi những cái kia làm cũng rất hữu dụng. Nàng ba bị dỗ dành rất vui vẻ. Trịnh Bân bỗng nhiên cười nói, ha ha, kia là, Tô Thần nhịn không được cười to. Cái kia Bân ca, ngươi sau khi tốt nghiệp liền thật kết hôn, sau đó đi giúp tẩu tử nhà xử lý sinh ý. Phan Tiểu Kiệt nghi hoặc hỏi. Trịnh Bân lắc đầu, ta vẫn là muốn có chính mình sự nghiệp. Cha mẹ hắn còn trẻ, tạm thời không cần chúng ta. Ta vẫn là muốn thừa dịp còn trẻ xông vào một lần. Ý tưởng này rất tốt, ta ủng hộ. Tô Thần gật đầu tán thành. Đợi chút nữa ta cùng Nhan Nhu mời mọi người ăn cơm. Lần trước mời khách ồn ào tình cảnh như vậy, Trịnh Nhúc vừa cười vừa nói, ăn thịt nướng đi. Quách Lỗi lớn tiếng đề nghị. Không có vấn đề, Trịnh Bân trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Trò chuyện trong chốc lát về sau, Nhan Nhu lưu tại ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, Tô Thần bốn người thì là đi tập hợp phòng học báo đến điểm danh. Vẫn như cũ là Nhan Nhu mang hai cái lớp học cùng một chỗ điểm danh. Tô Thần bốn người đến phòng học thời điểm, người đã hầu như đều đến đông đủ. Trong phòng học ầm ĩ huyên náo, các học sinh đều líu ríu nói đùa, trò chuyện Tết Xuân một chút chuyện lý thú. Phụ đạo viên Cố San đang cùng hàng phía trước một cái nữ sinh trò chuyện cái gì. Trên mặt khí sắc hồng nhuận, hai đầu lông mày tiêu ý nhiều hơn mấy phần ngọt ngào cùng vui sướng. Cả người nhìn xem khí chất càng thêm thành thục động lòng người. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc, xem ra phụ đạo viên cùng vị kia bạn học cũ cát thanh tình cảm hẳn là rất thuận lợi. Giữa nam nữ cái kia làm đều làm. San tỷ, chúc mừng năm mới a. Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Cố San nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về Tô Thần bốn người, cười nhẹ nhàng nói ra, chúc mừng năm mới, nhanh đi ngồi, mỗi lần đều tới lần cuối. Tô Thần có nhiều thâm ý cười cười, trêu ghẹo nói, San tỷ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhìn ngài cái này hồng quang đầy mặt, xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể ăn được kẹo mừng a. Ha ha, các bạn học cười vang, mọi người đã sớm mãi đến Cố San yêu đương, đi đi đi, ăn cái gì kẹo mừng, lại nói lung tung ta đánh ngươi a. Cố San khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, giơ chân lên liền làm bộ muốn đạp người. Nàng cùng Cát Thanh vốn chính là bạn học cũ, có rất nhiều cộng đồng hồi ức, tăng thêm hai người đều thích đối phương, cho nên bắt đầu kết giao về sau. Tình cảm kia là một ngày ngàn dặm, ăn Tết lúc sau đã thấy gia trưởng, xác thực đã đang suy nghĩ kết hôn sự tình. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng hai người đều nhận định lẫn nhau. Hơn nữa Cố San cũng đến nhà bên trong không ngừng thúc giục kết hôn tuổi tác. Cát Thanh đến nhà chúc Tết về sau, người Cố gia đối với hắn đều là 100 cái hài lòng. Thúc giục kết hôn thúc giục càng chuyên cần. Tô Thần bốn người cười lớn chạy trốn, đi phòng học đằng sau trống không một loạt ngồi xuống. San tỷ, lúc nào mang bạn trai đến chúng ta gặp một lần a? Liền là chính là, chúng ta đều rất hiếu kỳ đây. San tỷ, các ngươi thật muốn kết hôn rồi sao? Nhanh như vậy a? San tỷ, một đám các nữ sinh trong nội tâm bát quái chi hỏa đã bị Tô Thần cho châm. Lao nhào đủ loại ép hỏi. Tốt tốt, đều an tĩnh, bắt đầu điểm danh a. Cố San trên mặt bỏng lợi hại, phủi tay đổi chủ đề, sau đó bắt đầu điểm danh. Điểm danh muộn kết thúc về sau, lớp trưởng đề nghị cùng đi ra liên hoan, nhưng Tô Thần mấy người đã hẹn xong, liền không có cùng theo đi. Hai cái ký túc xá tăng thêm Nhan Nhu, vừa vặn 8 người, ở cửa trường học tập hợp về sau, liền riêng phần mình kéo chính mình đối tượng, đi vào trường học phụ cận một nhà kiểu Hàn thịt nướng cửa hàng. Cao Ly Quốc bên kia thức ăn ngon rất ít, nhưng thịt nướng đúng là không tệ. Mấy người một bên ăn như gió cuốn, một bên nói đùa tán gẫu. Phan Tiểu Kiệt bốn người nói một chút lữ hành lúc kiến thức chuyện lý thú. Nhàn Nhu thì cho mấy cái nữ hài nói Trịnh Bân tới cửa thấy gia trưởng một chút tai nạn xấu hổ. Chọc cho mấy cái nữ hài tiếng cười vui sướng. Bầu không khí rất là hòa hợp. Bốn phía đại bộ phận thực khách cũng đều là Ma Đô Đại học học sinh. Có không ít tình lữ, nhưng càng nhiều còn là top 5 top 3 hảo huynh đệ cùng hảo tỷ muội ngồi một bàn. Nhìn xem Tô Thần 8 người, hai hai một đôi vừa vặn ngồi đầy một tấm bàn bát tiên. Một đám độc thân nam nữ bọn họ lập tức liền đỏ mắt xót xa trong lòng. Quá làm người tức giận, vì cái gì bọn hắn ký túc xá 4 cái đều có muội tử. Tô Thần cùng Phan Tiểu Kiệt ta liền không nói. Cái kia ngốc thô lỗ to con cùng cái kia đeo kính muộn hồ lô. Dựa vào cái gì cũng có thể có nữ phiếu. Ta không phục a. Nhìn xem người ta có đôi có cặp. Nhìn lại một chút chúng ta bốn người đại lão ra. Hất bàn a. Còn ăn đánh giấm a hát. Bọn tỉ muội, các ngươi nói nam thần sẽ không còn hiểu dạy người yêu đương đi. Nếu không chúng ta đi lấy học hỏi kinh nghiệm. Khẳng định a. Các ngươi không có nhìn nam thần trước mấy ngày trực tiếp a. Còn online dạy người hát tình ca vẩy muội, cái gì phương nam cô nương, phương bắc cô nương, khó trách cái kia thiết thô lỗ cùng muộn hồ lô đều có bạn gái, tuyệt bức là nam thần dạy tốt. Ngoặc kép, Tô Thần thính lực vô cùng tốt, đem những nghị luận này âm thanh đều rõ ràng nghe vào trong tai. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, trong nội tâm chơi trái tim nổi lên, kẹp vài miếng nướng thơm ngào ngạt thịt bò, dính vào quả ớt mặt cùng tương liệu bỏ vào rau xà lách bên trong bao khỏa tốt. Sau đó cầm lấy một bên dao ăn trên ngón tay ở giữa linh hoạt bay múa, rau xà lách cùng thịt bò mảnh vỡ rơi vào bàn ăn. Rất nhanh, Tô Thần trong tay bao vây lấy thịt bò rau xà lách. Liền bị hắn cho trẻ thành cực kỳ tiêu chuẩn ái tâm hình dạng. Đến, manh manh, mời ăn rơi ta viên này trái tim. Tô Thần tuấn lãng nụ cười trên mặt ôn nhu. Cầm trong tay trái tim đưa tới Lâm Vũ Manh bên môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.